7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 Nguyện Hồ. Thu thập sạch sẽ, đối mặt lãnh đạm thái độ, Tô Nhĩ thức thời mà nghiêm túc quét tước vệ sinh, thuận tiện bắt đầu suy tư đời trước người chủ trì rời đi khi nói, nhất thích hợp. Cẩn thận ngẫm lại. Thần toán tử sắc thật xem như xử lý bắt tay thiện nghệ, dùng dư quang lưu ý bên kia. Cùng lần trước gặp mặt khi giống nhau, chẳng những là giả dạng, đối phương thích tùy thân mang theo tiểu ghế gấp yêu thích cũng không có thay đổi, xác định cuối. Cùng một mảnh cánh hoa bị quét tiến cái kia, Tô Nhĩ sái điểm nước trong áp cho bụi, Kỷ Hành đều có chút bội phục này phân co được giãn được tổng. Vệ sinh kết thúc Tô Nhĩ thử nói. Không có gì sự nói. Ta đi trước thần toán tử thờ ơ. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Tùy tay đem trong tay áo vài phiến toái mai rùa ném xuống đất. Bắt đầu chơi sắp hàng tổ hợp Tô Nhĩ yên lặng lui ra ngoài. Cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không trùng hợp. Thần toán tử vừa lúc ngồi ở Đông Phong cư sĩ thích cái kia vị trí. Đã có thể ưa tối lại có thể thổi đến phong, đã từng. Người sau cũng là như thế này năm tháng tĩnh hảo, Kỷ Hành. Xem như trong bất hạnh vạn hạnh Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Gật đầu, Trúc Vân trước kia nói qua, nữ nhân am hiểu dùng nói dối gạt người, nam nhân am hiểu nói thật gạt người, nguyệt quý thân sĩ như vậy cũng không nói dối. Liền rất đáng sợ, đương nhiên nhất lệnh người vừa ý một chút không gì hơn thần toán tử chủ trì phó. Bản xuất quỷ nhập thân. Lúc trước phó bản, tổng cộng cũng không đánh quá vài lần đối mặt hai người tùy ý tìm gian không phòng học ngồi xuống. Tô Nhĩ không hề suy xét cùng người chủ trì có quan hệ sự tình. Trần Tử Văn buông lời hung ác buổi tối muốn tới giết người, chỉ khớp xương vô ý thức ở mặt bàn có. Tiết tấu mà nhẹ nhàng đánh, song bào thai chi gian hiểm khích rất sâu. Chúng ta đến đứng thành hàng, bọn họ cùng hai anh em đều có thù oán. Nếu muốn biện pháp cùng một phương hóa giải, Kỷ Hành nhìn hắn một cái. Ngươi tưởng tuyển ai? Tô Nhĩ không chút do dự. Quỷ Vương, Trương Tiểu Hoa đánh không lại Quỷ Vương. Trần Tử Văn cũng chết vào Quỷ Vương tính kế, quỷ không thiện ác đáng nói. Một khi đã như vậy, đương nhiên muốn tuyển mạnh nhất cái kia, Kỷ Hành không nói lời nào thời điểm đại biểu nhận đồng hắn. Giải thích đạt thành nhất trí sau. Tô Nhĩ nhìn còn dư lại một nửa độ dày đáp án chi thư. Cúi đầu cân nhắc hơi khoảnh chuyện vừa chuyển. Cho tới nay, người đối ta đều áp dụng nuôi thả phương thức khụ. Kỷ Hành mới vừa vặn ra sáng sớm không uống xong bình nước khoáng cái. Chợt vừa nghe đến nuôi thả. Biểu tình có chút phi diệu Tô Nhĩ bình tĩnh nói. Phân tích không đủ có đôi khi so tự mình tôi luyện còn hữu dụng hắn hiện tại cảm giác là trên tay. Có rất nhiều giải rác manh mối, nhưng khuyết thiếu nào đó mấu chốt đồ vật đem chúng nó sâu chuỗi ở bên nhau. Sẽ có loại này cảm thụ nhất định là có chút phương diện không có làm tốt, Kỷ Hành một lần nữa ninh. Chặt nắp bình, thật muốn nghe, Tô Nhĩ nghiêm túc gật đầu, thời gian, Kỷ Hành nghiêng đi mặt nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại là mấy tháng phân, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoa cỏ cây cối, đều thực phồn thịnh. Thời tiết chỉ có thể xem như oi bức tháng 6 đế hoặc là 7 tháng sơ. Tô Nhĩ không phải quá xác định trả lời xong bất quá vài giây. Đầu tiên là kinh ngạc lại là hiểu ra, tiểu học tốt nghiệp không sai biệt lắm chính là thời gian này, Kỷ Hành. Vô đầu quỷ nhắc tới quá chúng ta sẽ tự mình trải qua ngay lúc đó hết thảy. Nhưng ngươi chỉ nghĩ đến người chơi chung có người noi theo Trương Tiểu Hoa bán bát tự, Tô Nhĩ trầm. Mặc, sau một lúc lâu cổ họng khô khốc, xác thật sơ sót, này chỉ là điểm thứ nhất, Kỷ Hành bật cười. Hỏi muốn hay không tiếp tục nghe đi xuống, Tô Nhĩ trần chờ sau gật gật đầu, học sinh trong ngăn kéo. Có rất nhiều chưa kịp sửa sang lại đồ vật, như vậy cái bàn có bao nhiêu chương? Tô Nhĩ hồi ức một chút, đại khái mười mấy chương, Kỷ Hành, người chơi vừa lúc cũng có 10 người tới, Tô Nhĩ nháy mắt đã hiểu. Cho nên chúng ta muốn tìm bằng tốt nghiệp, kỳ thật là những cái đó chết đi hai từ. Đúng vậy, Tô Nhĩ suy tư, nếu bán bát tự người chơi đại biểu Trương Tiểu Hoa, ai có thể đại biểu song bào thai huynh đệ. Không đối, lầm bầm lầu bầu phủ nhận điểm này. Người chơi chung một khi xuất hiện song bào thai, khẳng định sẽ khiến cho chú ý. Phó bản cốt truyện đem bị dễ dàng suy luận ra, Kỷ Hành lãnh hắn đi vào văn phòng. Chỉ vào đêm đó nhảy ra tới báo cáo sách, nhân loại tư duy năng lực có sàng chọn tính, như là học sinh tiểu học giống nhau. Tô Nhĩ ngoan ngoãn đứng ở một bên MU bàn tay ở phía sau nghe hắn giảng bài, Kỷ Hành. Lúc ấy ngươi bản năng phản ứng là đi xem thành tích. Này không có sai, nhưng có để sót, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Tùy tay cầm lấy một quyển một lần nữa lật xem, ngón tay mới bát một chút, liền khó khăn lắm dừng lại, đệ nhất trang chỉ có hai hàng. Là làm học sinh điền tên họ cùng sinh nhật hai điều hạ phác họa. Liền ở hắn chuẩn bị nhiều phiên mấy quyển khi, Kỷ Hành đem danh sách đưa qua. Mỗi một hàng bày ra thật sự rõ ràng, Tô Nhĩ trực tiếp nhìn ra sinh thời đại. Tìm được một người kêu Thái Hổ học sinh. Cùng chính mình sinh ra ngày vừa lúc là cùng Nguyệt Đồng Nhật, theo bản năng ngẩng đầu, Kỷ Hành. 8 tháng nhất hào, Tô Nhĩ đi xuống xem. Không bao lâu lại phát hiện một người 8 tháng nhất hào sinh nhật học sinh, dựa theo loại này quy. Luật, một người người chơi vừa lúc đối ứng một người người bị hại, thì ra là thế. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, phiên đáp án chi thư khi, không thể có ta bằng tốt nghiệp loại này ý niệm, Kỷ Hành gật đầu. Người đại biểu chính là Thái Hổ, chính xác hỏi pháp nên là Thái Hổ bằng tốt nghiệp ở nơi nào, giả thiết ta biết được người chơi. Khác đại biểu học sinh, nói còn chưa dứt lời. Trước pass cái này ý niệm chính xác đáp án chỉ có một tờ, Kỷ Hành nhắc nhở. Nên hỏi cái gì đã biết, chỉ dựa vào điểm này còn không đủ để thông quan, Tô Nhĩ mặt mày nhiều phân phiền muộn. Cảm giác như là vội vàng một du ngắm cảnh du khách. Bên đường phong cảnh đều bạch nhìn, kế tiếp, ngươi có phải hay không còn muốn nói đã biết đầu độc án hung thủ là ai? Kỷ Hành, có hoài nghi đối tượng, thiếu luận chứng, nhìn Tô Nhĩ ủ rũ cục đuôi, cùng đấu bại gà trống có điểm rất giống, biểu tình là khó được sinh động, Kỷ Hành khóe môi gợi lên một chút độ cung lại nhanh chóng áp xuống. An ủi nói, trực tiếp từ đáp án chi thư vào tay. Bạo lực phá cục biện pháp cũng không sai, không đến mức bởi vì điểm này thất bại liền tự sa ngã. Tô Nhĩ đánh lên tinh thần, theo đối phương ý nghĩ phân tích, trước mắt thời gian đoạn tiếp cận đầu độc án, ngày thường yêu cầu lưu tâm quỷ vương cung cấp bữa sáng tử vong ngày kỷ niệm. Không ở bên trong hạ độc mới kỳ quái, Kỷ Hành. Chuẩn xác nói là hậu thiên. Trương Tiểu Hoa yêu cầu tại hậu thiên Thái Dương dâng lên trước tìm được đầu độc án hung thủ. Chứng minh kia một ngày là cái đặc thù nhật tử, mới khôi phục một chút tinh thần lại lần nữa huề. Hoài, Kỷ Hành, tuần tự tiệm tiến, không vội, tư duy trạng thái cố định hóa cũng không phải chuyện tốt, Tô Nhĩ lược làm trầm ngâm. Ta biết, chính như chính mình không có chú ý tới này đó. Đối phương đồng dạng sẽ không suy xét lợi dụng hủy hoại đáp án chi thư phá cục nếu hai bên dùng cùng loại phương pháp, ngược lại bất lợi với thông quan, Kỷ Hành, đi trước tìm quỷ vương nói chuyện hợp tác, tránh thoát đêm nay, Tô Nhĩ thâm chấp nhận đối với hắn loại này am hiểu dùng tư duy logic cùng quỷ. Giao phong người tới nói, gặp gỡ lấy khảm đao bạo lực công kích quái sẽ thực có hại, lùn lâu, quỷ vương đãi ở trong gương. Dưỡng thương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đi lên tới hai người, Tô Nhĩ tay vẫn luôn không rời đi điện giật khí. Làm tốt tùy thời bị công kích chuẩn bị, quỷ vương lại là thái độ khác thường an tĩnh, đã trải qua bị người chơi cùng Trương Tiểu Hoa liên. Thủ công kích sự kiện, hắn khó tránh khỏi băn khoăn nhiều một ít, Tô Nhĩ kêu một tiếng Trần Tử Văn. Lại hỏi, Hồ Tiên Linh sao? Tiểu Nam Hài trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Đương nhiên, bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Tô Nhĩ vỗ tay, kỹ thuật diễn phái, cuối cùng tươi cười biến mất. Ngươi không phải Trần Tử Văn, càng không sùng bái Hồ Tiên, Tiểu Nam Hài từ trong gương đi ra. Nổi lên sát tâm, Tô Nhĩ không nhanh không chậm nói. Giết chúng ta khẳng định muốn trả giá một ít đại giới. Thương càng thêm thương. Sẽ không sợ chân chính Trần Tử Văn sấn hư mà nhập. Gang tấc xa, Tiểu Nam Hài dừng lại bước chân, biểu tình khinh thường, nếu không phải Hồ Tiên vẫn luôn phù hộ, ta đã sớm lộng chết hắn, cái kia chỉ biết học tập có điểm tiểu thông minh xuẩn đệ đệ. Tồn tại thời điểm không phải chính mình đối thủ, đã chết cũng giống nhau, Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác sao? Tiểu Nam Hài trời sinh tính âm ngoan xảo trá, đều kinh ngạc cảm thán với trước mặt người này ra mặt cũng đủ hậu. Sáng sớm mới cùng Trương Tiểu Hoa hợp tác tới đánh hắn. Buổi chiều liền tới cùng người bị hại nói chuyện hợp tác, Tô Nhĩ thân thiện mỉm cười. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là Tô Nhĩ, miễn cưỡng đè nén xuống mênh mông sát ý. Tiểu Nam Hài lạnh lùng nói, Trần Tử Võ cam chịu hợp tác một chuyện kế tiếp thời gian. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành không có lại rời đi nơi này. Trên đường Lưu Văn cùng một người kêu Lý Tự Tại người chơi kết bạn lại đây. Vừa lên lâu liền thấy Quỷ Vương đứng ở gương ở giữa. Kính ngoại, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ một tả một hữu ngồi ở hai sườn. Sống sờ sờ môn thần dạng thị giác chấn động quá lớn. Lưu Văn nhịn không được nhìn bọn hắn chằm chằm ngược bài nhìn đã lâu. Tưởng xác định là người hay quỷ, là người nói. Vì cái gì có thể cùng quỷ hay hòa ở chung? Tô Nhĩ, một hồi giao dịch thôi. Muốn tới sao, nếu không phải Lý Tự Tại khăng khăng đến lùn lâu tìm manh mối. Lưu Văn căn bản không muốn đặt chân. Rốt cuộc buổi sáng đánh quỷ vương hắn cũng ra một phần lực. Bị mời sao? Quyết đoán lắc đầu, nhưng thật ra Lý Tự Tại, hỏi nhiều một câu, cái gì giao dịch, bài trừ rớt không ăn đến bữa sáng người, buôn bán sinh thần bát tự người chơi không phải Lý Tự Tại. Đó là Cao Nhuế, người trước khả năng tính muốn lớn hơn nữa, hiện giờ Lưu Văn cư nhiên cùng Lý Tự Tại hỗn tới rồi một khối, Tô Nhĩ tươi cười hơi mang nghiền ngẫm. Quả nhiên phó bản không có vĩnh viễn địch nhân, sát quỷ giao dịch gần từng chữ một nói xong. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Tự Tại tâm cơ thâm trầm. Thật liền không có rời đi, ôm cánh tay ở một bên chờ. Lưu Văn do dự, cuối cùng vẫn là giữ lại, chuẩn bị nhìn xem tình huống, thời gian trôi đi chung. Tô Nhĩ mở mắt ra chiều dưới lầu nhìn lại, chẳng lẽ không tới, bọn họ người ở lùn lâu. Một đoán liền biết là cùng quỷ vương có hợp tác, Trần Tử Văn có lẽ sẽ lùi bước, hắn sẽ đến, Trần Tử Võ thập phần chắc chắn. Lại không ngừng ngươi sẽ tìm giúp đỡ, còn không có cân nhắc thấu những lời này ý tứ. Bên ngoài đột nhiên quát lên gió to, đãi ở lâu nội đều có thể nghe được hô hô động tĩnh, suy suy, kỳ quái hồ ly tiếng kêu thay thế cuồng. Phong gào thét, xuất hiện ở hàng hiên nội, Tô Nhĩ mới vừa đứng lên. Liền bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ, rốt cuộc minh bạch cái gọi là giúp đỡ là chỉ cái gì, Trần Tử Văn tới. Chẳng những tới, phía sau còn đi theo một đám hồ ly, đây là nguyện hồ, Trần Tử Võ lộ ra một tia kiêng kỵ. Có thể tăng cường vận thế, một con nguyện hồ tác dụng không lớn. Một đám lại có thể trở thành hoàn mỹ phụ trợ, Lưu Văn hối hận không có sớm đi. Đánh quỷ còn chưa tính, này quỷ nhưng vẫn mang may mắn thêm vào, nhịn không được nhìn về phía bên người Lý Tự Tại. Lý Tự Tại chú ý điểm thì tại Kỷ Hành trên người. Xem đối phương hoàn toàn không có đao tẩu ý tứ, hoài nghi trợ giúp quỷ vương có thêm vào khen thưởng, lúc này Tô Nhĩ đột nhiên kéo Kỷ Hành đến một bên, cấp giọng hỏi, có biện pháp nào không đưa ta đi ra ngoài cùng bùn? Ngoặc kép, tượng đất không phải nguyện hồ đối thủ, Tô Nhĩ lắc đầu. Thanh âm yếu ớt mũi ngâm, ta nghĩ ra thư, Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái, Tô Nhĩ ngượng ngùng nói. Tốt nhất có thể đem này đó nguyện hồ đánh đến nửa chết nửa sống. Ta dùng bùn làm thành trang sách, rót vào âm khí, lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ này đó nguyện hồ sống nhờ ở mặt trên, vận khí không tốt thời điểm. Chỉ cần vừa lật khai thư, hắn chính là phó bản may mắn nhất nhãi con. Tác giả có lời muốn nói. Đáp án chi thư, ra thư đi, cha nam, Tô Nhĩ, hảo đáp án chi thư. Hết chương.